Chương 1410, Diệt Thế Ma Pháp, Cầu Toàn Định. Chương 1410, Diệt Thế Ma Pháp Cầu Toàn Định mà ở trong sân, kia nửa viên đen nhánh ngọc tứ hồn cũng là ở cấp tốc chỉ ghi u đi tới, muốn phải tìm được có thể cung cấp nó bám vào thân thể. Nhưng tiếc là chính là, vô luận nó phi tới chỗ nào, kia chừng 1 mét đường kính, ngoại hình như tên lửa, toàn thân đều phảng phất là do các màu quang mang cấu tạo mà thành hỏa tiễn mưa to, sẽ gặp đem kia một cái địa phương cho triệt để bao trùm, đem một mảnh kia đại địa trên tồn tại hết thảy khô lâu binh tất cả đều hành kích thành mảnh nhỏ. Đại địa ở hoành minh, vô số bùn đất vẩy ra đi, bầu trời cùng đại địa giữa khoảng cách, bị vô số quang mang cùng bùn đất tràn đầy. Hơn nữa, ở sau lưng của nó cũng là theo chân một đạo dị thường sáng ngời màu lửa đỏ hỏa tiễn ma pháp quang mang. Đó là Trương Tường chuyên môn lợi dụng kia to lớn ma pháp trận tụ đến ma lực, sở cấu tạo mà thành một đạo đặc thù hỏa hệ công kích ma pháp, lực công kích đại khái là có thể đem một ngọn núi cho ném đi ra. Đương nhiên, như vậy công kích muốn đem kia dung nạp lấy ác ý tập hợp thể nửa viên ngọc tứ hồn làm hỏng rơi, vẫn là hết sức khó khăn. Chỉ bất quá, như vậy như bóng với hình công kích, lại đúng có thể bảo đảm cái này nửa viên dung nạp lấy ác ý tập hợp thể ngọc tứ hồn, coi như là tìm được khả năng may mắn còn sống sót khô lâu binh, cũng là sẽ đang không có khôi phục thời điểm, đã đem đối phương thân thể cho lại một lần nữa phá hư rơi. Trên thực tế, cũng chính là dựa vào như vậy công kích, Trương Tường đã là giảo hoàng đối phương không ít lần trọng sinh. Mỗi một lần đối với phương tưởng muốn dựa vào khô lâu binh hồi sinh thời điểm, đều là ở đen nhánh kia nước bùn vừa mới nhô ra, gần cấu thành nội tạng cùng bắp thịt các loại cơ cấu thời điểm, liền bị hoanh kích thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, bởi sử dụng là đối với ác ý có chút tổn thương hỏa hệ ma pháp nguyên nhân, lại là có thể tiến thêm một bước mà tiêu hao đối phương. Tuy là, tiêu hao như thế vẹn vẹn chỉ là xe ly nước lương mà thôi. Mà dạng như diệt thế vậy công kích, kéo dài suốt khoảng chừng thời gian nửa tiếng. Trong quãng thời gian này, bầu trời cùng đại địa giữa khoảng cách phảng phất bị đả thông một dạng, vô số quang mang liên tiếp cái này một mảnh nhỏ thiên địa. Kia cuồn cuộn mà lên bùn đất còn chưa xuống đến dưới mặt đất, liền lại sẽ bị làn sóng tiếp theo thế tiến công cho lại một lần nữa nhấc lên đến cao hơn không trung. Liền tựa như là mà mặt ngó về phía trong bầu trời dâng lên khoảng cách mấy chục thước, nhưng ở giữa rồi lại đúng trung không, tràn ngập vô số bạo ngược ma pháp năng lượng, coi như là này không có bị đối phương tỉnh lại, ngủ say dưới mặt đất khô cốt, cũng đều là bị nổ thành bột phấn. Chờ đến kia cuối cùng một đạo hỏa tiễn mưa to hàng lạc nhi hạ thời điểm, kia bụi mặt đất màu vàng đã là trọn mà bị lột một tầng, khoảng chừng trầm xuống có tiếp cận hơn 3 thước khoảng cách. Mà kia bị nhấc lên đến trong bầu trời bùn đất, thì là hướng về 4 phía tản mát đi, chậm rãi đáp xuống, giống như là mưa phùn liên tục. Thế nhưng, kia mưa phùn liên tục, cũng là màu xám cho cắt đất mà thôi. Đồng thời, bởi kia cuồng bạo vô cùng ma pháp năng lượng tịch quyển 4 phía duyên cớ, kia nguyên bản bởi Tùng Vân Nha mở ra rổ mì đối với hiện thế bao trùm mà tạo thành rổ mì khí tức, không ngừng mà từ dưới mặt đất thẩm thấu lên sự tình, cũng là bị tạm thời kiềm nén đi xuống. Mà chính là ở kia tản mát xuống xám lạnh trong mưa phùn, lại là có thêm nửa viên hiện đầy kẽ hở đen kịt bảo châu, đang giấu ở trong đó nhanh chóng bay qua, muốn ẩn giấu vào kia ra nẻ vùng đất trong khe hở. Thế nhưng, chính là chỗ này một cái thời điểm. Một đạo thông thiên ma pháp quan mang, cũng là chợt mà từ trong bầu trời hoành kích xuống, trong nháy mắt liền hoành kích vào kia quy liệt lớn mà trong cái khe, từ kia cấp tốc trốn chạy nửa viên đen kịt ngọc tứ hồn bên người lao lao rồi đi qua, để cho khe hở tăng ra tăng thêm vài phần chiều dài. Muốn trốn sao buông tha đi, bây giờ đang ở cái này một cái diệt thế đẳng cấp ma pháp trước mặt, vô luận là ngươi trốn đi nơi nào, cũng sẽ là bị ta tìm được. Trương Tường chậm rãi được tung bay ở giữa không trung. Một đạo xinh đẹp ánh trăng từ nà sủ kỳ sáng trung tâm trực tiếp chiếu xuống, đi qua kia cao không chi trung đang ở quay tròn xoay tròn trong suốt cách vi bao phủ đến rồi Trương Tường trên thân hình. Ở nơi này một cái diệt thế thuật thức phát động sau đó, trong cơ thể hắn ma lực liền không có bao nhiêu tiêu hao. Thậm chí còn, bởi vì nà sủ kỳ dạy ổ ánh sáng rực rỡ soi sáng, ma lực của hắn cùng thiên sứ lực vẫn còn ở một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Phía trước cũng đã nói, Trương Tường sở cắn nuốt cách vi nhưng là tượng trưng cho trưởng khống thủy lực, cùng dạng trăng lẫn nhau chiếu rọi đại thiên sứ Gaberzina ở có nước địa phương, nàng liền là tuyệt đối nắm trong tay tồn tại, ở đây IUE thời điểm, ma lực của nàng chính là không hạn chế tồn tại. Cái này, chính là cách vi mang đến cường đại tác dụng. Mà hiện tại, kia cách vi bị Trương Tường hoàn mỹ cướp đoạt lại sau đó, cái này một ít năng lực cũng là tương ứng mà bị cấy ghép đến rồi Trương Tường trên thân hình tới. Đương nhiên, bởi vì hắn đúng người thân, mà không phải thần chi thân thể nguyên nhân. Hắn đạt được lưỡng hạng năng lực, đúng lớn giảm đi. Nhưng muốn tiêu hao sạch ma lực của hắn, đúng căn bản liền không thể sự tình mà đang ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt, Trương Tường ý niệm trong đầu khẽ động, lại là một đạo như laser vậy trùng thiên quang trụ chợt mà đánh xuống tới. Hơn nữa, lúc này đây cái này một nói quang trụ cũng là quả thực địa mệnh chúng kia nửa viên đen nhánh ngọc tứ hồn. Mà có lẽ là bởi vì né tránh được lâu lắm, hay hoặc giả là kia phá toái ngọc tứ hồn lại cũng không chịu nổi trầm trọng như vậy ác ý duyên cớ. Lúc này đây kia ác ý tập hợp thể vật dẫn, kia nửa viên đen nhánh mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cũng là cũng không có khả năng tránh thoát được. Không phải, không thể, ta liền muốn tránh thoát ra cái này một cái lao lung sao, tại sao có thể như vậy ta là không có khả năng thất bại a. Thê lương tinh thần chấn động, từ kia nửa viên đen nhánh ngọc tứ hồn tùy tiện trong truyền ra. Sau đó, chính là kia nửa viên đen nhánh ngọc tứ hồn chợt mà bể nát ra. Vô số đen nhánh nước bùn từ kia phá toái mảnh nhỏ ngọc tứ hồn trong tuôn trào ra, thế nhưng kia không rõ tinh thần chấn động cũng là biến mất sạch sẽ. Nói cách khác, kia một cái ác ý tập hợp sau đó, xâm nhiệm bán yêu thành chủ mặt trái ý thức mà hình thành cuối cùng ác ý tập hợp thể, đã là hoàn toàn bị vỡ vụn. Thế nhưng, Trương Tường biết tiếp đó, mới là chân chính phiền toái sự tình. Ở kia thông thiên cột ánh sáng oanh kích phía dưới, đen nhánh kia nước bùn cũng là một điểm giảm bất dấu hiệu cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì, kia hiện tại sở liền hiện ra gì đó, đã là không phải thực thể trạng thái ác ý mà là hình thái ý thức trên, nằm ở thật hình thái cùng hồ lão huyện giữa ác ý.